Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện sau 2 năm. Tập 1. Man thành mặt trời vừa hiện, đám mây nhẹ trôi, trên đường đi rộng rãi, mới sáng sớm bóng người đã như dệt. Hai bên cửa hàng phồn hoa, trên đường phố không ngừng truyền đến âm thanh vui cười. Gần đây Thánh Sơn tới Man thành chọn lựa đệ tử. Việc quan trọng như vậy làm cho toàn thành cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Vô số thiếu niên ăn mặc chỉnh tề xuất hành, lộ ra anh tuấn tiêu sái, cảm thụ được nữ tử bốn phía không ngừng ném qua ánh mắt si mê. Tuy ra vẻ không nhìn thấy, nhưng trong lòng đã là mừng thầm không thôi. Hí, đột nhiên đường đi bạo động, dòng người phun trào, một đám ngựa đen cao to, thành thế lao nhanh đến. Vó ngựa hất bụi, mặt đất lắc lư, nhưng đều là bóng người khí thế không tầm thường. Những hắc mã cao to kia, thân ảnh cường tráng, giống như tràn ngập lực lượng cường đại. Toàn thân bao trùm lân phiến màu đen, cảm nhận giống như là kim loại, càng lộ ra mạnh mẽ bất phàm. À, là hắc thiết long mã, phía trước là công tử Tống gia Tống Vô Cầu. Tống Vô Cầu công tử thật tuấn tú. Còn có Bạch Ngọc Lang Kỵ kìa, phía trước là Mạc Bất Phàm công tử. Thành Linh yêu hộ cũng xuất hiện, Hạ Tam công tử cũng tới ư. Phía sau còn có con lang thú toàn thân trắng như tuyết, hình thể của nó mạnh mẽ cường tráng, còn có con hổ màu xanh, khí tức hung hãn. Mọi người huyên náo, tọa kỵ mạnh mẽ, mặt đất chấn động. Ba đội ngũ khí thế hùng hãn, đi đầu đều là thiếu niên bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Tuy ba thiếu niên kia tuổi tác không lớn, nhưng khí chất đều là bất phàm. Hình như lúc này ba thiếu niên đang chạy tới nơi nào đó, thần sắc vội vàng, còn mang thao vẻ bực tức. Sau lưng ba thiếu niên đi theo không ít công tử thiếu gia trẻ tuổi, khí chất cũng là bất phàm, ăn mặc thì ngăn nắp, xem ra đều là người có bối cảnh thân phận. Tống Vô Cầu công tử, Mạc Bất Phàm công tử, Hạ Tam công tử, bất kỳ ai coi trọng ta, vậy thì hạnh phúc chết ta rồi. Một thiếu nữ cười mị mị, ánh mắt mê ly. Người quên đi, lấy thân phận của đám người Tống Vô Cầu công tử, làm sao có thể coi trọng ngươi. Nghe nói đám người Tống Vô Cầu công tử đều thành công trúc cơ rồi, sắp đi Thánh Sơn tu luyện đấy. Một đám thiếu niên trong mắt tràn đầy hâm mộ, nếu như hắn có thể trở thành võ giả, đi vào Thánh Sơn trong truyền thuyết, đến lúc đó thì những tiểu côn đương ở Man thành này khẳng định là tùy ý hắn truy sau lưng, mặc cho hắn lựa chọn. Ở cuối phố, một bóng người gầy gò dựa lưng vào góc tường, một thiếu niên bộ dáng 15-16 tuổi. Thiếu niên mặc trường bào bằng vải thô, thân thể gầy gò, lộ ra vài dài rộng. Trên vai còn có mấy lỗ thủng. Đối với trang phục của mình, thiếu niên này cũng không để ý. Trong miệng bất cần đời ngậm một cọng cỏ dại. Nhìn đội người ngựa kia đang nghênh ngang rời đi, lại liếc qua những thiếu nữ mê trai ở hai bên đường. Cọng cỏ trong miệng là thiếu niên hơi dương, ánh mắt khinh thường, nhếch miệng. Như vậy mà cũng bảo đẹp trai. Nếu như lúc đầu tiểu gia còn ở lại Man thành, thì những tiểu hài tử này tính là cái rắm gì? Người nói mới sáng sớm Hạ Tam công tử, Mạc Bất Phàm công tử và Tống Vô Cầu công tử đi đâu vậy? Có người nghi hoặc, nhiều nhân vật phong vân của Man thành như vậy, bình thường gặp một cái đều rất khó. Hôm nay lại cùng nhau xuất hiện, thần sắc còn vội vàng, khiến người khác không hiểu. Thì là Thánh Sơn khảo hạch, còn 3 ngày nữa mới bắt đầu mà. Đây là phương hướng ra khỏi thành, chẳng lẽ đám người Hạ Tam công tử muốn ra khỏi thành sao? Trên đường phố, nghị luận ầm ĩ, nhiều nhân vật phong vân xuất hành như vậy, thật rất làm người khác chú ý. À, 3 năm rồi, ta biết đám người Hạ Tam công tử đi đâu. Đột nhiên thì có người lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy kích động, giống như nhớ tới sự tình gì đó, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. 3 năm, ta cũng nhớ rồi. Ngày hôm nay là ngày tai tinh kia trở về. Trời ạ, tai tinh kia thật sự muốn trở về sao? Toàn bộ Man thành vĩnh viễn không còn ngày an bình mà. Hắn đâu phải là tai tinh, mà lại còn là đại sắc ma biến thái đấy. À, đại sắc ma biến thái kia lớn lên rất đẹp trai đấy, nhưng mà tiếc thôi. Tài tình kia cũng phải có mạng trở về mới được. Ở trong Man Yêu Xâm Lâm 3 năm, sợ đã chết chắc rồi. Có trách Hạ Tam công tử, Tống Vô Cầu công tử và Mạc Bất Phàm công tử đều xuất hiện. Đây là muốn đi cửa thành chặn tai tinh kia mà. Toàn bộ công tử thiếu gia của Man Thành 3 năm trước đều lấy máu mà thề. Một khi tai tinh kia trở về, còn có thể sống mà trở về Man Thành hay không thì tuyệt đối sẽ không cho tai tinh kia mà còn sống mà vào thành. Xem ra mặc kệ tai tinh kia có thể sống sót ở Man Yêu Sơn Lâm hay không thì sợ là chết chắc ở ngoài thành rồi. Mọi người xôi trào. Vô số nam nữ, lão ấu, giờ phút này toàn dân mà tham dự ra, nhao nhao chạy tới cổng thành xem náo nhiệt. Nhìn đám người xôi trào cuồn cuộn kia, Tô Dật bật đắc dĩ. Không phải chỉ là hôn nha đầu kia một cái thôi sao? Thuận miệng mà bóp... À mà thôi, mình lại thành con chuột, để cho mọi người qua đường là kêu đánh rồi. Nếu không phải nha đầu kia ở bên đường đánh mình một trận, mình cũng không nhàn rỗi đến chơi mê dược. Ai mà không có thời điểm trẻ tuổi không hiểu chuyện. Mà lại nói, mình cũng bảo phụ trách tới cùng, còn muốn thế nào cơ chứ? Tiểu nha đầu kia mới thật sự là tai họa, hồng nhan họa thủy mà, một chút cũng không sai. Tô Dật âm thầm nói, vì chút chuyện nhỏ này, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu lại lấy máu thề. Từ xưa đến nay hồng nhan họa thủy thật đúng là có chút không sai. Lời chấp nhặt với một đám tiểu hài tử. Tô Dật đứng dậy, áo choàng lắc lư, cọng cỏ trong miệng bắt đầu là hớp nước miếng bay ra ngoài. Huýt sáo nghênh ngang rời đi. Có mấy thiếu nữ đi ngang, ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật. Mắt thấy quần áo của hắn rách làm lũ, muốn là tránh ra thật ra. Có điều khuôn mặt lại là đẹp trai quá mức, lại không tự chủ được, mọi người nhìn nhiều vài lần. Bộ dáng 15-16 tuổi, giờ phút này Tô Dật so với 3 năm trước đã cao hơn không ít. Lại thêm 3 năm ma luyện giống như địa ngục, khuôn mặt của hắn có trắng nõn hay không cũng không còn, nhưng mà ngũ quan cực kỳ lập thể. Mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, thân hình gầy gò, nhưng là thân thể thẳng tắp, da thịt cổ đồng, áo choàng lam lũ, che không được khí chất đặc biệt kia. Loại khí chất này rất phức tạp, có chút ngạo, có chút tà, giống như đến từ thực chất vậy. À, người này thật đẹp trai, chỉ là hơi rách dưới nhỉ? Tại sao ta cảm giác quen thuộc vậy? Tên này có chút giống tai tinh kia nhỉ? Mấy thiếu nữ đi qua người Tô Dật cúi đầu nghị luận. Ấy, người đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy nữa? Nhưng khi mấy thiếu nữ này đang muốn quay đầu xác nhận thì thân ảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi, không khỏi nghi hoặc, cho mình là hoa mắt. Tô gia, mọi người trong năm đại gia tộc của Man Thành. Trúc, Tô, Hạ, Tống, Liễu, đây là ngũ đại gia tộc cao nhất của Man Thành, cũng là năm gia tộc tù võ. Ở thế giới cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh, ngũ đại gia tộc này là người thủ hộ trăm ngàn năm qua của Man Thành. Chức thành chủ của Man Thành từ trước đến nay luôn ở trong tay của năm đại gia tộc, thay phiên nhau, luân chuyển. Chỉ là gần trăm năm nay, vị trí thành chủ một lần nữa, một mực cứ rơi vào trong tay của Liễu gia. Tô gia, một trong năm đại gia tộc của Man Thành, đời đời tu võ, từng đi ra không ít cường giả. Cho dù hiện nay, nói tới Tô gia Tô Vân Thiên thôi, toàn bộ Man Thành đều nội tâm sinh ra kính sợ chỉ ý. Truyền ngôn, 20 năm trước, cường địch trong Man Yêu Sơn Lâm xâm nhập, muốn chiếm Man Thành. Các loại gia tộc ra sức chống lại, thời điểm song phương huyết chiến, khó phân thắng bại, lúc ấy Tô lão gia tử, Tô Vân Thiên đã qua 60 tuổi rồi, xuất lĩnh một đội tinh binh của Tô gia mở ra một con đường máu, chém giết đầu thủ lĩnh quân địch ở dưới kiếm. Nhấc lên một trận chiến kia, toàn bộ Man Thành còn rõ mồn một trước mắt. Tô gia bởi vì vậy mà thanh danh càng sâu, được cả Man Thành tôn kính. Thế nhưng là 15 năm trước, ngày Tô Dật xuất sinh đến bây giờ, hết thảy bắt đầu có chút thay đổi. Mà tại 3 năm trước, Tô Dật làm một việc rốt cuộc khiến cho toàn bộ Man Thành không cách nào nhẫn nại. Thanh chủ Liễu Vân Dương cũng là càng nổi trận lôi đình. Cuối cùng thì Tô Vân Thiên mặt dày mày dạn ra mặt bảo vệ cháu trai, lúc này mới đè lên sự tình kia. Tô gia nhân khẩu đông đảo, kiến trúc liên miên giống như cung điện to lớn và tráng lệ. Hôm nay trước cổng có Tô gia lại xuất hiện không ít bóng người trốn trốn tránh tránh. Những bóng người này đều là nhìn chằm chằm đại môn của Tô gia, giống như giám thị cái gì đó, con mắt không nháy một cái, sợ là để lọt thứ gì. Hí hí. Cửa chính của Tô gia, một đội nhân mã khí thế sắc bén, động tác chỉnh tề, cưỡi tọa kỵ toàn thân đỏ sậm, hình thể tráng kiện như hổ như sư, lao nhanh rời đi. Trên tọa kỵ hộ vệ của Tô gia, ánh mắt sắc bén lộ ra tự hào và ngạo khí. Lấy địa vị của bọn họ ở Tô gia Man Thành, thân là hộ vệ Tô gia, tự nhiên có cảm giác tự hào nhiều hơn thường nhân. Nhanh lên, bằng không xảy ra phiền phức đấy. Người dẫn đầu đội hộ vệ chính là một đại hán chừng hơn 40 tuổi, thân hình tráng kiệt, khí thế hùng hãn. Vừa nhìn liền biết là người trải qua chiến trường đổ máu, bằng không không có loại khí thế kia. Đại hán này xác thực không phải là nhân vật đơn giản. Người này tên là Tô Bách Hàn, tuy không phải là con cháu huyết mạch cùng với Tô gia, nhưng mà ở trong Tô gia địa vị lại không thấp, trong Man Thành cũng là nhân vật nổi tiếng. 20 năm trước, trong đội tinh binh theo lộ Tô gia lão gia tử giết ra Man Thành, thì còn có Tô Bách Hàn này đi cùng. Hàn gia, sao gia tộc phải chúng ta đến đón vị kia? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, lấy thân phận của chúng ta, e là không chấn được đám người Mạc Bất Phàm và Tống Vô Cầu đâu. Sau lưng của Tô Bách Hàn, một đại hán điều khiển tọa kỵ, sắc mặt nghiêm nghị, lại không hiểu mở miệng. Tô gia chúng ta vốn là được mọi người hết mực tôn kính, mà bây giờ nói đến Tô gia, người ta chỉ nhớ đến Tô gia chúng ta có một cái tai tinh biến thái. Có đại hán thở dài, những năm gần đây bởi vì tai tinh kia mà bọn hắn ở trong Man Thành càng ngày càng thấp địa vị. Mấy người các ngươi chú ý một chút, dù sao vị kia cũng là tiểu gia của Tô gia chúng ta đấy, là cháu trai của lão gia tử thương yêu nhất. Tiểu gia mà gặp rắc rối, tự có Tô gia trừng phạt. Ở bên ngoài đừng ném khí thế của Tô gia ta, về sau còn dám mà nói loạn nữa, đừng trách ta không khách khí. Tô Bách Hàn trừng đám đại hán kia, thần sắc có chút nghiêm ngặt. Vâng, Hàn gia đã hiểu rõ rồi. Sắc mặt của đám người kia biến đổi, khí thế trở nên lặng lẽ. Ngoài đại môn của Tô gia, lúc này Tô Dật đã đứng xa xa, nhìn xung quanh cổng chính, che kín không ít bóng người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Sau đó nhìn đại môn của Tô gia quen thuộc, khóe miệng của Tô Dật hiện lên ý cười. 3 năm lưu đày cuối cùng kết thúc, không khỏi giãn cái lưng mệt mỏi. Còn mẹ nó chứ, tiểu gia trở về rồi, đợi chút nữa rửa mặt thay y phục, lại là một phen đẹp trai tuấn lãng ngay. Tiểu nha đầu, chẳng phải hôn một cái thôi sao, mà thuận tiện chỉ sờ một chút, tiểu gia vẫn là nụ hôn đầu tiên của hai đời của ta đấy. Đời trước và đời này chưa bị mất, mà lại mất trên môi của ngươi, ngược lại ngươi không lỗ lã, còn chiếm tiện nghi, lại làm sự tình lớn lên như vậy. Qua mấy năm, liền lúc đó ta cưới ngươi, ngươi hết thảy sẽ biết tay ta. Nghĩ đến 3 năm gian khổ vừa trải qua, Tô Dật có chút tức giận bất bình, hung ác phun một bãi nước bọt. Tô Dật thầm nghĩ, sớm biết lúc trước nên duỗi cái đầu lưỡi vào, đó mới gọi là cái nụ hôn đầu chân chính. Thật đáng tiếc. Ê, cưới nàng ngươi đừng nghĩ có thể còn sống trở về hay không. Tô gia người cũng đã là thắp nhang cầu nguyện rồi đấy. Bỗng dưng thì một thanh âm thanh thúy mang theo một chút non nớt vang lên sau lưng của Tô Dật. Tô Dật biến sắc, vừa rồi thất thần, lại để người khác tới gần sau lưng mình, đây là tối kỵ. Trong nhảy mắt, thân thể của Tô Dật lại nghiêng về phía trước. Không thấy bàn chân có chút động tĩnh gì, hắn trực tiếp xoay người. Khí thế vô hình tản mát ra, giống như báo săn thức tỉnh, sắc bén mà qua, nhanh chóng trong tay áo, một cây chủy thủ lặng yên, lộ ra một mũi đao. Chẳng qua, khi thấy gương mặt mập mạp, 3 năm không gặp, cũng không có quá nhiều thay đổi kia. Khuôn mặt cảnh giác của Tô Dật mới nhất thời chuyển thành nụ cười, dao găm lặng yên biến mất không thấy, khí tức hoàn toàn không có. Trong nháy mắt biến hóa, thiếu niên béo kia giống như không có bao nhiêu cảnh giác, nhìn Tô Dật ánh mắt mở to, vẫn là híp lại, cười. Thiếu niên đập vào tai Tô Dật một quyền, hắn cực kỳ cao hứng, hưng phấn. Ta biết người không chết mà, lúc đám người Mạc Bất Phàm không phải là đối thủ của người đâu, hiện tại y nguyên không phải đối thủ của người, chỉ bằng bọn họ làm sao có thể ngăn cản được ngươi vào thành. Ai u, trên người của ngươi là thiết giáp à? Sao lại đau thế này cơ chứ? Bản tử vừa mới đánh vào Tô Dật một quyền giống như là điện giật, thu hồi lại, nắm tay run lên giống như là đánh vào tinh cương, cực kỳ đau đớn. Vương bản tử, sao ngươi lại biết ta trở về, lại biết ta ở đây? Tô Dật cao hứng, một tay đặt ở bờ vai của tên mập mạp này, thoáng rách dưới, lại tựa hồ là hất váy lên, cực kỳ nhiệt tình. Bản tử này tên là Vương Thượng Vũ, là bạn chơi cùng với Tô Dật từ nhỏ đến lớn, cả hai thân thiết giống như anh em ruột. Tuy vương gia ở Man Thành không bằng ngũ đại gia tộc, nhưng mà thuộc về thế lực nhất lưu. Từ ngày Vương Thượng Vũ sinh ra, phụ thân của hắn hy vọng Vương Thượng Vũ có thể trở thành một võ giả cường đại, bởi vậy mới có tên là Vương Thượng Vũ chứ. Chỉ tiếc, Vương Thượng Vũ lại người không bằng tên, từ nhỏ đến lớn, thiên tư bình thường, cùng với Tô Dật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, khiến cho vương gia cực kỳ lo lắng. Ta biết người khẳng định không chết, nhất định còn sống trở về. Vương bản tử rất cao hứng, nhất thời quan sát Tô Dật tỉ mỉ. Bộ dáng hiện tại của Tô Dật giống như có chút giật mình. Xem ra ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, ngươi không được sống tốt rồi. Ai, cuối cùng cũng hết khổ. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không nhiều lời, cẩn thận nhìn Vương bản tử, trong con người lướt qua một tia tinh mang, hơi kinh ngạc. Ai da, 3 năm nay tiến bộ không ít. 3 năm nay ta không ngừng tốt hơn bao nhiêu. 3 năm không được đi ra ngoài lêu lỏng, cha ta tự mình đốc thúc tu luyện, chỉ tiếc còn chưa đạt đến trúc cơ. Vương bản tử rất sầu não, 3 năm nay hắn không tốt đi nơi nào. Cái này không giống như ngươi. Tô Dật rất hiểu Vương bản tử, 3 năm tên này có thể nhịn không ra khỏi cửa sao? Đám người Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, bức ta thề, từ nay về sau đoạn tuyệt ân nghĩa với ngươi. Chó cười, ta làm sao có thể nghe mấy người bọn hắn được. Vương bản tử mở miệng, thần sắc phong khinh vân đạm tiếp tục. Người có thể còn sống sót trở về liền tốt. Đám người Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cầu đi ra cửa thành chặn ngươi. Bất quá ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, họ làm sao mà chặn được ngươi. Vương Thượng Vũ cực kỳ tự tin, hắn quá hiểu Tô Dật, dựa vào đám người Mạc Bất Phàm căn bản không có khả năng chặn được tên này. Đám người Mạc Bất Phàm chặn ta làm gì vậy? Thần sắc của Tô Dật trầm xuống, sợ là bị đám người Mạc Bất Phàm và Hạ Tam căn bản không coi Vương bản tử. Nhưng những năm gần đây khẳng định là ức hiếp Vương bản tử không ít. Cái này mới khiến cho Vương bản tử 3 năm không dám đi ra khỏi. Vậy thì kỳ quái, vì sao đám người Mạc Bất Phàm lại có lá gan đi chặn mình cơ chứ? Còn không phải bởi vì Liễu Nhược Hy? Vương bản tử liếc Tô Dật một cái, toàn bộ Man Thành cũng chỉ có kẻ trước mắt này mới dám cả gan như vậy với Liễu Nhược Hy. Cái này thì liên quan gì đến Liễu Nhược Hy? Ánh mắt Tô Dật vẩy lên một cái có chút hồ nghi. Sao người bị lưu đày đấy? Ngày thứ hai, Liễu Nhược Hy liền nói, 3 năm sau, nếu ngươi thật sự có thể còn sống trở về, ai giết được ngươi, nàng sẽ gả cho kẻ đó. Cho nên hiện tại đám người Mạc Bất Phàm ai cũng muốn giết ngươi cả. Vương bản tử liếc mắt nhìn Tô Dật, từ tốn nói thật, đối với sự tình 3 năm trước, hắn cũng thực là bội phục. Toàn bộ Man Thành trừ kẻ này, sợ là không còn ai là người thứ hai mà dám cả gan như vậy. Còn mẹ nó chứ, tiểu nha đầu kia hung ác như vậy. Tô Dật sững sờ, lông mày nhăn lại. Chờ ta lấy nàng về làm vợ, xem ra làm sao trừng trị nàng. Thôi đừng có mơ mộng hão huyền. Thứ nhất, lúc trước lão gia tử nhà ngươi đáp ứng 3 điều kiện. 3 năm sau, ngươi phải thành công trúc cơ, hôn ước kia mới có thể thành. Nếu như 3 năm sau, ngươi không thành công trúc cơ, như vậy liền trực tiếp trục xuất khỏi Tô gia, còn bị trục xuất khỏi Man Thành đấy. Vương Thượng Vũ nhìn Tô Dật nói, ta thật bội phục ngươi, lại có dũng khí trở về. Tô Dật nuốt nước miếng, không nghĩ tới Liễu Nhược Hy đủ hung ác như vậy, đây hết thảy đều là nha đầu kia gây nên. Vương bản tử nhìn Tô Dật tiếp tục, mặt khác, sợ là cho dù bây giờ ngươi thành công trúc cơ đi chăng nữa, cũng không có khả năng cưới Liễu Nhược Hy đâu. Vì cái gì cơ? Tô Dật hỏi, nếu không phải bởi vì nha đầu kia, mình cũng không thể ăn nhiều khổ sở như vậy. Không cưới nàng về, tiểu nha đầu kia đẹp mặt, vậy không phải có lỗi với mình đầu thai làm người lần nữa sao? Vương Thượng Vũ nhìn Tô Giật, hít một hơi, ánh mắt ngưng dụng, lại là nghiêm mặt. Sau khi ngươi bị trục khu khỏi Man Thành không bao lâu, Liễu Nhược Hy liền đi Thánh Sơn rồi. Nghe nói ở Thánh Sơn kiểm trắc ra thiên tư hoàng phẩm đấy. Thiên tư hoàng phẩm? Nghe vậy thì Tô Giật cũng giật mình, thân thể có chút phát run. Thế gian này cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh, nhưng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách. Người tu võ đến là thiên tư có cao có thấp, thiên tư càng cao về sau con đường tu hành càng đi xa. Liễu Nhược Hy đã ở Thánh Sơn trở thành đệ tử chân truyền của Thánh Chủ rồi. Tựa hồ bởi vì nàng lần này đi Thánh Sơn mới có thể tới Man Thành chọn lựa đệ tử đấy. Vương Bần Tử nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Thánh Sơn chính là thiên đường của võ tạ. Vương Bần Tử rất rõ ràng thiên tư của hắn, sợ là căn bản không có cách tiến vào Thánh Sơn, chỉ có thể hâm mộ cùng hướng tới. Không phải thiên tư hoàng phẩm thôi sao? Khóe miệng của Tô Giật cũng là dương dương, lộ ra rất nhẹ nhàng. Bỗng dưng thì lông mày của Tô Giật nhíu lại, giống như cảm giác được chuyện gì đó, thần sắc nhất thời trầm xuống. Mũi chân cấp tốc điểm một cái, thân hình không chút do dự nhảy vọt ra ngoài. Xuy. Sau lưng Tô Giật có một trưởng tiếp tới, bàn tay mang theo thanh âm xé gió bén nhọn. Nguyên hồn cảnh. Tô Giật biến sắc, chỉ có sau khi thành công trúc cơ đặt chân đến nguyên hồn cảnh mới có thể có khí thế bực này. Cước bộ của người kia nhanh chóng động về phía trước, thi triển thân pháp, bàn tay cấp tốc xuyên qua như là bóng với hình, năm ngón tay nắm chặt, biến trưởng thành quyền. Trước quyền có từng tầng ánh sáng lan tràn, giống như có khí thế cường đại bao phủ trùng kích ra. Bạo sơn quyền. Một quyền nổ tung, theo một tiếng quát lớn, nắm đấm mang theo khí thế cường hãn giết đến. Đến nguyên hồn cảnh, đặt chân vào hàng ngũ võ giả chính thức, cho dù là Trích Hoa Phi Diệp, cũng là lấy hoa làm cỏ kiếm, cũng có thể xuyên thủng cự thạch. Huống chi hiện tại, người này còn thi triển vũ kỹ. Tô Giật, cẩn thận. Vương Bản Tử kinh hãi, người đánh lén mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có, chỉ có thể hét lớn nhắc nhở Tô Giật. Nắm đấm trong nháy mắt đánh tới, khí thế mãnh liệt sắc bén, phát ra thanh âm kêu khẽ, không khẽ khung dũng khí này run nhẹ nhẹ. Bàn chân Tô Giật cách mặt đất, thân thể bay lên không trung, trong nháy mắt lăn mình về phía trước, tư thế rất khó coi nhưng cực kỳ hữu hiệu, trực tiếp đánh đi một quyền mãnh liệt. Sau lưng Tô Giật, một thiếu niên 17-18 tuổi xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, có chút tuấn lãng, tóc đen, dưới lông mi lại là một đôi mắt hẹp dài. Trong mắt có toát ra vẻ tinh mang, khiến người khác không dám xem thường. Sau lưng có khí tức ba động, rõ ràng người vừa rồi xuất thủ đánh lén. Tô Vĩ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Bàn Tử nguyên bản còn do dự liều mạng xuất thủ, nhưng khi thiếu niên này đã xuất hiện trước mắt, sắc mặt của hắn nhất thời kinh biến. Tô Giật đứng dậy, nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt trầm xuống, vệt hàn quang lướt qua, lặng lẽ, thù liễm. Thiếu niên này, Tô Giật biết, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cha của hắn là con nuôi của lão gia tử Tô Vân Thiên, từ nhỏ đổi họ thành họ Tô. Cho nên Tô Vĩ coi như là đường ca của Tô Giật, từ nhỏ đã lộ ra thiên tư bất phàm. Từ khi thế vừa xuất thủ, Tô Vĩ đã sớm thành công trúc cơ rồi, đến nguyên hồn cảnh. Dạng thiên tư này, toàn bộ Man Thành tuyệt đối rất hiếm thấy. Nhìn Tô Giật, khóe miệng của Tô Vĩ hơi run rẩy, bàn tay xuất ra thành quyền. Tiểu tử này lại có thể tránh đi sát chiêu của hắn. Trong tưởng tượng của Tô Vĩ, nếu vừa rồi tiểu tử này chết ở trong tay hắn, hắn có thể nói là luận bàn thất thủ, cũng khó có thể bị trọng phạt. Dù sao hiện tại Tô Vĩ hắn mới là tiểu bối đệ nhất của Tô gia, là tiền độ hy vọng của Tô gia. Nhưng tài tình trước mắt này còn chưa chết, hắn thật sự làm sao có thể kiên trì 3 năm. Đây là kết quả Tô Vĩ không mong muốn nhất. Làm trưởng tôn của Tô gia, Tô Vĩ cảm thấy mình là người thừa kế của Tô gia rồi. Nhưng bởi vì cha hắn là chỉ là con nuôi thôi, trong mắt của Tô gia, dù mẹ hắn là người của Tô gia thật, thiên tư của hắn từ nhỏ đã vượt xa tai tinh này, địa vị vẫn không bằng đối phương. Đặc biệt là trong lòng lão gia tử, tai tinh này gây ra vô số đại họa, lão gia tử cũng không tiếc giá lớn bảo vệ hắn, đủ thấy tầm quan trọng. Vốn cho rằng tai tinh này ở trong cái kia 3 năm phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nghĩ đến đối phương mạng lớn còn sống mà trở về, Ba năm lại là ba năm Tô Vĩ thoải mái nhất. Hắn là tiểu bối đệ nhất của Tô gia. Thế nhưng hắn càng lo lắng, bởi vì Tô Vĩ rất rõ ràng, một khi tài tình trở về, địa vị của hắn ở Tô gia coi như là hoa trong gương, trăng trong nước, dần dần biến mất đi. Coi như về sau, hắn cố gắng vì Tô gia như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng chỉ rơi vào trong tay của tài tinh kia tất cả. Như vậy, làm sao không thể khiến hắn không ghen ghét? Hắn lại thua một phế vật chỉ biết gây rắc rối cho Tô gia sao? Hai con người hẹp dài, hàn ý lửa giận. Nhưng Tô Vĩ chậm rãi thở ra, khuôn mặt cố nặn nụ cười, nhìn Tô Dật. Tô Vĩ không lưu lại dấu vết mỉm cười. Ba năm không thấy, Tô Dật đường đệ cuối cùng đã trở về. Đại nạn không chết, chỉ sợ tất có hậu phúc. Vừa rồi, vì huynh ngứa nghề đấy, động tâm luận bàn, thật xem thân thủ của Tô Dật đường đệ lại tiến bộ thôi. Mong đường đệ cố chớ có trách vi huynh đường đột nha. Tô Vĩ, ngươi như vậy mà luận bàn sao? Rõ ràng muốn giết Tô Dật mà. Vương Bản Tử quát khẽ, tức giận không thôi. Giờ phút này Tô Dật cũng sửa sang lại áo bào lam lũ, hơi ngước mắt nhìn Tô Vĩ. Không sao. Vậy là tốt rồi. Xem ra vừa rồi Tô Bách Hàn đi ra cổng thành vô ích, nghe nói đám người Mạc Bất Phàm đang ở cửa thành bao vây Tô Dật đường đệ đấy. Lấy thực lực của Tô Dật đường đệ tự nhiên sẽ không xung đột chính diện mà sớm vụng trộm vào thành rồi. Tuy mất mặt nhưng mà vẫn tốt hơn là mất đi tính mạng. Huống chi... Tô Vĩ nhìn Tô Dật, vẻ châm chọc trên mặt căn bản chưa từng có bất luận che giấu. Tiếng nói hơi dừng lại, Tô Vĩ giống như là đang không phải cười mà nhìn Tô Dật tiếp tục. Huống chi Tô Dật đường đệ nào chỉ mất mặt, tôn nghiêm của toàn bộ Tô gia ta đều bị ngươi ném hết đi rồi. Tô Dật hít một hơi thật sâu. Kẻ đến không thiện, nếu loại mặt hàng này cũng không đối phó được, như vậy kiếp trước mình sống quá uổng phí rồi, đời này còn không bằng sớm đầu thai. Khóe miệng hơi dương lên, Tô Dật nhìn Tô Vĩ, có vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn từ tốn nói, vừa rồi ngươi muốn giết ta, đáng tiếc thất bại, ngươi muốn trở thành người kế của Tô gia. Tình có thể hiểu, nhưng đại khái dựa vào bản sự của mình quang minh chính đại đạt được tranh thủ, không thể không nói hành vi của ngươi bây giờ để cho ta rất khó chịu đấy. Cũng lộ ra là ngây thơ, sợ là cuối cùng càng không được Tô gia thừa nhận. Nghe Tô Dật nói thì chẳng khác gì làm rõ hết thảy. Nụ cười trên mặt của Tô Vĩ chậm chậm thu liễm, sắc mặt trở nên xanh đỏ bất định. Tô Vĩ vốn cho rằng 3 năm ở trong Man Yêu Sơn Lâm xem như tài tình này may mắn thoát chết, nhưng là tra tấn kéo dài hơn hơi tàn, cục đuôi quay về đã là tổ tiên tích đức của Tô gia mong đợi. Nhưng Tô Vĩ không nghĩ tới tài tình này cuồng ngạo như 3 năm trước không để hắn ở trong mắt. Khuôn mặt của Tô Vĩ trầm xuống, con ngươi lấp lóe hàn quang. Tô Dật, ngươi dựa vào cái lão gia tử có thể làm gì? Luận thiên tư, ngươi chẳng khác gì phế vật. Toàn bộ Man Thành người nào không biết Tô Dật ngươi là phế vật, chỉ biết dựa vào Tô gia bảo hộ. Ngươi có tư cách gì đánh đồng với ta? Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh em ủng hộ mình nhé. Cái bộ truyện mình đổi tên đấy. Bộ truyện này có bản quyền anh em ạ. Liều mạng thôi. Bộ truyện lần đầu tiên mình đọc trên kênh YouTube. Nữa là nếu mà anh em muốn nghe tiếp thì bình luận trực tiếp vào cái video này nhé. Hoặc là mình sẽ làm một cái video tập 150. Tô Vĩ, người quá phận. Vương Bản Tử quát lớn, nhưng ánh mắt nhìn Tô Vĩ lại lộ ra kiêng kỵ. Vương Bản Tử rõ ràng bây giờ Tô Vĩ ở Tô gia nhân vật lĩnh quân. Thật lâu trước đó đã truyền ngôn nói là đột phá nguyên hồn cảnh, hắn không phải là đối thủ. Đối mặt với Vương Bàn Tử, Tô Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý, ánh mắt chỉ chăm chú tới Tô Dật. Xem người là thẹn rất là vất vả. 3 năm trước, ngươi ở trước mặt ta rất cung cung kính kính. 3 năm này ta không có ở nhà, lá gan của ngươi ngược lại là lớn nữa đấy. Tô Dật lẩm bẩm, thần sắc lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không để ý tới Tô Vĩ. Không thể không nói, lời của Tô Dật giống như nhát đao đâm thẳng vào trái tim của Tô Vĩ. 3 năm trước, hắn chưa có đột phá đến nguyên hồn cảnh. Tuy tài tinh này chỉ là phế vật, nhưng dù sao là lão gia tử bảo hộ, là người kế thừa danh chính ngôn thuận nhất của Tô gia, hắn không dám đắc tội. Nhưng bây giờ thì không giống như hiện tại. Hiện tại là tai tinh này đã trở về, ở Man Thành nhiều người kêu đánh, mình cũng thành công đột phá đến nguyên hồn cảnh rồi, trở thành đệ nhất nhân cùng thế hệ, được không ít lão nhân gia, Tô gia coi trọng. Sát ý trong mắt dần dần tuôn ra, khí tức trên người chấn động, song quyền chậm rãi nắm chặt. Tô Vĩ động sát tâm. Là Tô gia thiếu gia kìa, thật là Tô gia thiếu gia đã trở về. Còn có Tô Vĩ thiếu gia. Động tĩnh này gây nên toàn bộ hộ vệ của Tô gia trước cổng chính, nhất thời có người chạy đến. Ánh mắt của Tô Vĩ nhếch lên, cắn chặt hàm răng, sát ý trong mắt lộ ra thành âm hàn. Hơi ngước mắt, khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo. Tô Vĩ nhìn Tô Dật nói. Tô Dật, thời gian 3 năm, hết thảy đều thay đổi rồi. Tuy hiện tại ngươi còn sống, nhưng không giống như là chỉ là phế vật thôi. Đã là xưa đâu bằng nay, người gây phiền toái vẫn còn, vận khí tốt mà nói. Người có thể dựa vào Tô gia bảo hộ, quãng đời còn lại có thể giống như một con chó tham sống sợ chết thôi. Vận khí không tốt, ngày sau đệ tử trẻ tuổi của Tô gia đấu ra mấy cái danh ngạch tham gia thánh sơ lựa chọn. Nếu ngươi không tham gia mà nói, ta không ngại phế ngươi ngay tại chỗ. Đến lúc đó còn ai mà dám bảo hộ ngươi? Đương nhiên lấy thực lực phế vật của ngươi, đừng nói không có tư cách ra sân, ngay cả lá gan cũng không có. Theo lời nói này thì Tô Vĩ phất ống tay áo rời đi. Hôm nay đã không còn cơ hội diệt phế vật này, hắn về sau sẽ tìm cơ hội khác cũng không muộn. Tô Vĩ thiếu gia. Đối diện có hộ vệ Tô gia chạy đến hành lễ, sắc mặt Tô Vĩ âm trầm, chưa chịu để ý. Bóng người sau lưng của Tô Vĩ, khóe miệng Tô Dật cười nhạt, không để bụng. Nói thật, chỉ bằng ngươi vừa đột phá đến nguyên hồn cảnh, sợ là chưa đủ phế ta đâu. Hai ngày sau, ta coi như là mong muốn, vậy thì có một cơ hội đấy. Nghe qua lời nói lạnh nhạt sau lưng, bước chân của Tô Vĩ không khỏi chậm lại, khuôn mặt âm trầm như ma quỷ. Vốn cho rằng hắn cảnh cáo đã đủ cho phế vật kia cục đuôi chạy xuống đối nhân xử thế, không nghĩ đến phế vật này lại hoàn toàn như trước đây, không để hắn ở trong mắt. Hai ngày sau, ai cũng không cứu được ngươi. Bàn tay của Tô Vĩ dùng lực nắm chặt, ánh mắt tuôn ra hàn quang, sau đó cất bước đi vào Tô gia. Tô gia thiếu gia, thật là ngài rồi. Mấy hộ vệ của Tô gia đến trước người Tô Dật, nhìn như là khách khí cung kính, nhưng không có hành lễ, thái độ hoàn toàn kém xa Tô Vĩ. Ánh mắt đánh giá Tô Dật, giờ phút này vệ thủ vệ kia có chút khinh thường, quả nhiên tai tinh rời Tô gia chẳng ra cái thá gì. Tuy còn mạng trở lại, nhưng mà giống như ăn mày trên đường thôi. Đối với ánh mắt của những thủ vệ này, Tô Dật rõ ràng, nhưng chỉ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Tô Dật, ngươi sẽ không thật chuẩn bị hai ngày sau giao thủ với Tô Vĩ chứ? Chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến nguyên hồn cảnh? Vương Bàn Tử ở trước người Tô Dật, ánh mắt ngưng trọng nhưng mang theo một tia kinh ngạc. Vương Bàn Tử biết thiên tư của Tô Dật thậm chí không bằng hắn. 3 năm này, hắn không biết dùng bao nhiêu đan dược và thuốc bổ, lại bị cha giám sát tu luyện nghiêm ngặt, cũng không có đột phá đến trúc cơ. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ sống sót trong Mạn Yêu Sơn Lâm, còn đột phá đến nguyên hồn cảnh sao? Ách, Tô Dật lắc đầu có chút cứng ngắc. Không có. Nghe vậy thì Vương Bàn Tử không kỳ quái. 3 năm này hắn ngày đêm tu luyện cũng chưa từng đạt đến trúc cơ. Nếu như tên này đến nguyên hồn cảnh, vậy quá thực là được đả kích kinh người. Ngươi cẩn thận với Tô Vĩ một chút, hắn rõ ràng muốn giết ngươi, không chỉ vì Tô gia đâu, có thể là vì Liễu Nhược Hy đấy. Tiểu tử kia rất âm hiểm. Vương Bàn Tử nhìn Tô Dật, ánh mắt bày tỏ sự đồng tình. Nói thật thì đối với sự tình 3 năm trước, hắn rất bội phục. Toàn bộ Man Thành trừ kẻ này, ai còn là gia gan làm như vậy cơ chứ? Không sao, hắn còn chưa đủ tư cách. Tô Dật cười nhạt, không để ý quá nhiều. Sau đó Vương Bàn Tử thông báo Tô Dật, 3 ngày sau cường giả Thánh Sơn đến Man Thành lựa chọn đệ tử tiến vào Thánh Sơn. Vương Bàn Tử không nói gì thêm, hắn cũng không có tư cách kia, Tô Dật cũng không bằng hắn, sao có tư cách đi vào. Huống chi, xem như tên này có tư cách thì Liễu Nhược Hy là tiên tử của Thánh Sơn, cho nên cái người này có 10 cái lá gan, sợ là không dám đi lên Thánh Sơn, bằng không Liễu Nhược Hy không xé xác hắn mới lạ. Tô Dật đi về Tô gia, tin tức như phong ba bao phủ toàn bộ Tô gia. Toàn bộ Tô gia nhất thời xôi trào. Áo không đủ che thân, gầy như que củi đấy, rất thảm. Nghe nói da bọc xương, rách tung róc tóe trở về. Đây chính là ma yêu sơn lâm đấy, còn sống trở về đã là kỳ tích rồi mà. Thật đúng là mạng lớn thật, ở trong ma yêu sơn lâm này 3 năm còn có thể trở về. Trên đấy là các loại nghị luận ầm ĩ truyền khắp Tô gia, nhưng không ai đi thăm hỏi Tô Dật, người nào cũng không muốn lại là gần. Giờ khắc này Tô Dật đang ngồi ở trên xích đu trong tiểu viện. Tiểu viện nguyên bản ra hoa, giờ phút này còn yên tĩnh, không còn chút huy hoàng như 3 năm trước. Tô Dật thiếu gia, ngày rốt cuộc trở về, quá tốt rồi, ta một mực đang đếm thời gian đây. Gà giường chăn đệm đều đã giặt qua, phòng ngủ của ngài mỗi ngày đều quét dọn, chỉ có chờ đợi ngài về thôi. Tiểu nữ một bộ dáng nhỏ hơn Tô Dật một chút, giờ phút này kích động không thôi, không ngừng nói chuyện. Tiểu nữ có gương mặt trái xoan, song mi cong dài, tuy mặc y phục giản dị nhưng lại che đậy làm sao được thân hình tú lệ, còn mang theo một chút non nớt, da thịt trắng như trứng gà, dùng nhang tỏa sáng kia. Tô Dật gánh hai tay ở sau ót, dựa vào xích đu mỉm cười. 3 năm không thấy tiểu nha đầu này đã là lớn rồi, tư thái hoạt bát bay bổng bắt đầu mê người rồi, tuyệt đối là hạt giống mỹ nhân, trong lòng Tô Dật thầm nói, nếu như là qua mấy năm sợ là càng đẹp hơn. Tiểu nữ tên là Uyển Nhi, phụ mẫu đều mất, là 10 mấy năm trước Tô Dật ở trên đường trong lúc vô tình gặp được, thấy nàng lẻ loi hiu quạnh mang về Tô gia, lấy tên là Uyển Nhi cho nàng ở bên người. Ở trong lòng Tô Dật một mực coi tiểu nha đầu này là muội muội của mình, nhưng mà nha đầu kia tính cách lại quật cường, chỉ xem mình là nha hoàn thôi. Thiếu gia, ngài nhìn cái gì vậy, nhanh đi tắm đi, nhìn bộ dáng của ngài còn chưa từng nhận qua khổ sở bậc này, sao lão gia tử nhẫn thâm để ngài đi man yêu sơn lâm như vậy, nghe nói chính là địa phương giống như địa ngục. Nhìn Tô Dật chật vật giống như là từ trong ổ khuất cái bò ra, Uyển Nhi đau lòng không thôi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, chuẩn bị sắp chảy ra ngoài. Nhưng lúc này thì nàng khóc, nhưng thiếu gia lại không cho. 3 năm nay, mỗi ngày đều là nàng đếm thời gian. Ta không sai, ta cũng chẳng sao, không phải vẫn khỏe mạnh trở về đây thôi. Tô Dật thấy Uyển Nhi muốn khóc, chỉ có thể đứng dậy thành thành thật thật đi tắm. Trong phòng của Uyển Nhi, Uyển Nhi sớm chuẩn bị kỹ càng, trong thùng gỗ cố ý bỏ hương liệu, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Thiếu gia, ta giúp ngươi cởi áo. Uyển Nhi rất tự tin thay Tô Dật cởi áo. Áo vừa rơi xuống, nhất thời nước mắt nhịn không được chảy ra. Thiếu gia, những năm này ngươi chịu khổ quá. Uyển Nhi khóc, nước mắt thấm quanh đôi mắt, chỉ thấy chân lưng Tô Dật lít nha lít nhít đều là vết sẹo lộn xộn. Có mấy vết sẹo mặc dù đã khép lại rồi, nhưng mà từ thể tích vết sẹo nhìn thấy, tuyệt đối sâu đến thấy xương. Uyển Nhi nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt, cực kỳ đau lòng. Nàng làm sao cũng không đoán được 3 năm nay thiếu gia trải qua sự việc gì, chỉ sợ vượt qua nàng tưởng tượng. Nhà đầu ngốc, còn cái gì phải khóc cơ chứ. Tô Dật cười một tiếng, lau nước mắt trên khóe mắt của nàng nói, người đi ra ngoài đi, ta tự tắm là được. Thiếu gia, trước kia người đều để ta hầu hạ, bây giờ không cần ta nữa sao? Uyển Nhi rất khẩn trương, nhưng mà thiếu gia tắm rửa trước kia đều là nàng một bên hầu hạ, tuy phần lớn thời gian đều là nhắm mắt lại, nhưng thiếu gia chỉ để nàng đưa khăn mặt quần áo thôi. Nhà đầu ngốc này, ngươi đã lớn rồi mà, nam tử khác biệt, ngươi lại hầu hạ ta tắm rửa, về sau mà truyền đi, ngươi làm sao mà tìm được lang quân như ý cơ chứ. Tô Dật cười hăng hắc, nghĩ đến 3 năm trước còn để nhà đầu này hầu hạ tắm rửa, liền không nhịn được, thầm mắng mình là đồ cầm thú. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.